Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, Hừng Đông kết thúc. Trong công ty, Tần Vũ theo Ngô Địch câu thông hoàn tất về sau, lập tức cho Mã Lão Nhị gọi điện thoại. Uy, Tiểu Vũ, tình huống hiện trường thế nào? Phòng ở đẩy xong, dân chúng đang nháo sao? Tần Vũ hỏi, không có, không có. Mã Lão Nhị lắc đầu, phong lực thôn dân chúng đã bị khống chế, chiếm diện tích tuyến phòng ở cũng toàn bới xong, ta đang muốn tìm mấy cái thôn dân đại biểu nói chuyện vấn đề bồi thường. Không, không, ta cho người biết, hiện tại vương gia nhúc nhích, 10 cái phong lực thôn đang gọi người, khả năng lập tức đi ngay các ngươi bên kia. Tần Vũ nhíu mày phân phó nói, người chuẩn bị sẵn sàng, tập nhất tập người. Sau đó chờ ta điện thoại. Mẹ nhà hắn, làm sao chỗ nào đều có bọn hắn? Mã Lão Nhị phiền đến không được, một tay chống nạnh hỏi, vậy bọn hắn tới, ta trực tiếp trước hết để cho xe nâng đội xe bọn hắn đi không được sao? Bằng không thì bọn hắn muốn bị giấu ở bên trong cũng thật phiền toái. Đây đều là tới hữu nghị hỗ trợ, ta sợ vạn nhất có chút cái gì vậy, cho người ta đập đến đụng phải không tốt lắm. Không không, trước đừng để bọn hắn đi. Phong lực thôn ở trung tâm vị trí. Bên ngoài làm không cẩn thận đã có người tới. Tần Vũ lắc đầu, người để bọn hắn rút lui. Một khi bị vây lại nửa đường liền phiền toái hơn. Vậy chuyện này làm sao giải a? Mã Lão Nhị hỏi, ta gọi Ngô Địch tìm chú quân bên kia. Bộ đội vừa đến vấn đề gì đều giải quyết. Đến lúc đó nói chuyện bồi thường liền xong rồi. Hảo hảo, ta hiểu được, trước dạng này ha, hai người câu thông hoàn tất, kết thúc cuộc nói chuyện. Mã Lão Nhị theo trong xe xuất ra đại loa, cao giọng quát, người tới tất cả tập hợp, đừng tản ra đứng, dẫn đội đều tới, ta nói chút chuyện, mấy người liên tục la lên mấy tiếng về sau, mới tính sẽ hơn 1000 người tập trung vào phong lực thôn bên trong, chờ đợi chú quân đến. Long Thành vương gia trong đại viện, một tên tuổi trẻ chạy đến thiên phòng cổng, hướng về phía vương tông tường nói ra, thiên huy bên kia đã muốn dẫn người đi qua, hắn nói sợ trong vùng đám người kia dỡ sạch chiều theo chạy. Bọn hắn sẽ không chạy, vương tông, tường gác tay đáp lại nói, phá nhà cửa mục đích là cái gì? Mục đích là vì chiếm diện tích, hiện tại bọn hắn đem phòng ở đẩy. Nhưng người tại phong lực thôn lại đứng không vững. Vậy lần này xung đột có cái gì ý nghĩa? Quay đầu bọn hắn kiến tạo thời điểm. Chúng ta lay động người. Bọn hắn còn lựa chọn chạy sao? Đúng, lão thúc nói có đạo lý. Một cái khác tiểu tử gật đầu phụ họa. Ta nói cho ngươi, Tần Vũ dám đẩy phong lực thôn. Liền nhất định sẽ trước đó nghĩ đến chúng ta khả năng can thiệp. Vương Tông Tường híp mắt nói ra. Cho nên chúng ta không cần phải gấp, đem người đều tập hợp đủ lại đi qua, đi đánh sao, bồi thường phong lực thôn 2000 vạn, liền có thể không đánh. Vương Tông Tường cười nói ra, không thường nổi, vậy liền chơi hắn, minh bạch, đám người gật đầu, 3 giờ sáng nhiều chuông, phong lực thôn bên trong, Mã Lão Nhị ngồi ở trong xe, chính cầm điện thoại xông từ Dương hỏi, các ngươi đi bên ngoài nhìn sao? Nhìn, nhìn, Từ Dương hùng hùng hổ hổ trở lại, thảo mẹ nhà hắn, hướng Tùng Giang đi đường đều bị những thôn dân khác chúng phá hỏng. Ô tô khẳng định là không qua được, muốn chạy chỉ có thể sinh chuyến tuyết lớn vỏ bọc. Được, ta đã biết, ngươi trở về đi, Mã Lão Nhị bất đắc dĩ gật đầu. Từ Dương trên đường đi vòng vo nửa giờ, nhìn một chút tới gần mấy cái thôn tình huống về sau. Lại lần nữa quay trở về phong lực thôn, mà lúc này rất nhiều tham dự xong đẩy nhà người, đã thực tế là không có tính nhẫn nại, bọn hắn có từ hôm qua buổi chiều liền bắt đầu tại bên ngoài tập hợp, đến bây giờ cơm không hảo hảo ăn, cảm giác cũng không hảo hảo ngủ, đã mỏi mệt tới cực điểm, hai cái dẫn đội tại cửa thôn tìm được Mã Lão Nhị, nhẹ giọng hướng hắn nói ra, nhị ca, bên này muốn không có việc gì. Ta liền dẫn người trở về, ở bên ngoài nhanh dày vò một ngày một đêm, các huynh đệ có chút gánh không được, Mã lão nhị hít khói, cũng rất mệt mỏi nói ra. Không phải ta không cho đại gia đi, là bên ngoài bây giờ bị chặn lại. Ta sợ các ngươi đi sẽ bị ngăn ở nửa đường bên trên. Cái này một khi đánh nhau, các ngươi có thể chỉnh đám kia mắt đỏ thôn dân sao? Hai người nghe tiếng không nói gì. Chờ một chút đi, mã lão nhị nhẹ giọng khuyên nói ra. Chờ chú quân người đến đây. Hướng phong lực thôn bên này dừng lại. Chuyện này liền kết thúc. Còn được bao lâu à? Trước hừng đông sáng hẳn là có thể không sai biệt lắm. Mã lão nhị ngậm lấy điếu thuốc. Theo ô tô chỗ ngồi phía sau cầm lên màu đen túi ni lon lớn. Cúi đầu loay hoay một hồi. Mới rút ra 8 chồng chất hiện tiền giấy. Hai ngươi cầm ra tay trước tiền đi. Theo các huynh đệ nói một tiếng vất vả. Trước hừng đông sáng. Ta khẳng định thúc phía trên đem sự tình xong xuôi. Không cần, trở về rồi hãy nói đi. Ai nha, ra làm việc tình nghĩa là tình nghĩa. Tiền là tiền, mã lão nhị cứng rắn đưa qua đi nói ra. Tranh thủ thời gian cầm phân đi. Hai người nghe tiếng rời đi. Có cái này khúc nhạc dạo ngắn. Còn lại mấy cái muốn đi dẫn đội lão đại. Cũng liền không có lại tới tìm mã lão nhị nói chuyện. Bất quá có bộ phận mã tử tại phân tiền sau. Thực tế ngại bên này quá bị tội. Liền vụng trộm kêu lên mấy cái bằng hữu chuồn mất. Hơn 1.500 người không có khả năng toàn quan hệ mật thiết. Hát một cái điệu. Thề sống chết vì công ty Thiên Thành bán mạng. Vì lẽ đó mã lão nhị tại biết có người vụng trộm đi về sau. Cũng không nói cái gì. Chỉ tạm thời coi là không nhìn thấy. Rạng sáng 5 giờ nhiều chuông. 10 cái phong lực thôn thôn dân. Bắt đầu hướng phong lực thôn bên này di động. Trên đường xe ít người nhiều. Trùng trùng điệp điệp liền tuôn hướng sự kiện điểm trung tâm. Trong xe, mã lão nhị ngay tại nhắm lại đôi mắt lúc. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có người gọi hắn. Lập tức đưa tay hạ xuống cửa sổ xe hỏi. Thế nào? Chớ ngủ. Người đến đây. Trương Lượng bọc lấy quần áo khoác. Khoát tay hô. Mau mau. Mau xuống đây. Đến bao nhiêu người? Tiên sư nó. Từ Dương nói chung quanh tất cả đều là người. Căn bản nhìn không ra có bao nhiêu người. Trương Lượng giọng nói cấp bách quát hỏi. Vì sao chú quân còn chưa tới a? Cái này đều hơn 5 giờ. Đi một chút. Đi trước cửa thôn. Mã lão nhị xuống xe hô. Đem xe đều ngừng đi qua. Đem đường chắn. Ta cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Tiếng nói rơi. Mã lão nhị một mặt hướng về phía trước chạy trước, một mặt bấm Tần Vũ dãy số, nhưng đối phương lại một mực tại trò chuyện chung. Tự nhiên công ty xây dựng trong văn phòng, Tần Vũ đứng ở cửa sổ, giọng nói rất gấp xông Ngô Địch hỏi, chú quân vì sao vẫn chưa tới vị, cái này đều thời gian dài bao lâu, ta vừa rồi cũng gọi điện thoại thúc giục. Ngô Địch cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Chủ quản thành phòng đệ tam sư, đã cho khu 9 chú quân truyền đạt điều động ra lệnh. Để hai cái đoàn hướng phong lực thôn phương hướng di động. Vậy làm sao lại chậm như vậy đâu? Theo lý thuyết phong lực thôn rời chú quân bên kia. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Chu Vĩ liền đẩy cửa vọt vào. Vương gia đã dẫn người hướng phong lực thôn bên kia vây quanh. Người an bài mắt trên đường trông. Thấy chú quân sao? Tần Vũ hỏi. Không có chú quân a. Không nhìn thấy. Chu Vĩ lắc đầu. Tần Vũ nghe thấy câu trả lời này. Trong lòng đã nổi lên dự cảm không tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.